chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, lại là mỹ nữ. Ngươi, ngươi cũng dám đụng thần ca xe. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiểu Lý phẫn nộ quát, làm sao có thể chứ? Xe đạp làm sao có thể đụng bay xe đua? Ngươi lại không ngốc, cưỡi tại Nhị Bát Đại Giang phía trên Vương Đại Đông cười hì hì nói ra. Không sai, vừa mới cũng là hắn cưỡi xe đạp đụng bay vương thần xe đua. Dưới tình huống bình thường, xe đạp đụng bay xe đua, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng tại Vương Đại Đông trước mặt, cái kia chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Tuy nhiên cảm thấy Vương Đại Đông cách làm có chút thô lỗ, nhưng lúc này Lâm Thi Nghiên lại cảm giác tương đương hả giận. Nàng ghét nhất loại này ỷ thế hiếp người người. Hừ, tiểu tử, người cũng đã biết thần ca xe này mua thành bao nhiêu tiền a? Mercedes-Benz SLC 300 hào hoa vận động hình, trần trụi giá xe đều hơn 700 ngàn. Cũng là ngươi cái này phá xe đạp, 1.000 chiếc cũng không đủ mua một cỗ. Vốn là xe Mercedes chỉ là bị phá sơn, nhưng bây giờ xe Mercedes cửa xe chẳng những bị đụng lõm đi vào một khối lớn, thì liền đèn xe đều bị hàng rào phòng vệ đụng rơi. Phí sửa chữa nói ít cũng phải 100 ngàn. Mercedes-Benz bị thương nặng, Tiểu Lý quả thực đau lòng đều sắp muốn chết. Nam người phần lớn đếm đều yêu xe, Tiểu Lý thì càng là bên trong một viên, riêng là đối xe đua thích vô cùng. Không biết sao hắn loại tiểu nhân này vật, đừng nói xe đua, bình thường xe hơi cũng mua không nổi. Mercedes-Benz thụ thương, quả thực so tại cắt hắn thịt còn đau. Tuy nhiên xe này căn bản cũng không phải là hắn. Nhìn Tiểu Lý đau lòng đến không được bộ dáng, Vương Đại Đông khinh thường bĩu môi, hơn 700 ngàn rất không dậy nổi a. Lão tử cái này Nhị Bát Đại Giang đều so xe của ngươi quý. Tiểu Lý, tình huống ngươi cũng trông thấy, hắn hiện tại xem như tạo thành nghiêm trọng tai nạn giao thông a. Nên làm như thế nào ngươi cần phải minh bạch. Vương Thần một bộ ăn chắc Vương Đại Đông biểu lộ nói. Ra, nghe Vương Thần lời nói, Vương Đại Đông lần nữa vì hai người IQ cảm giác bắt gấp. Giống hắn loại này dùng xe đạp liền có thể đụng bay xe đua tồn tại, là bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể trêu chọc được sao? Trêu tức nhìn lấy hai người, hắn ngược lại muốn xem. Hai người này có thể lật lên cái gì bọt nước tới. Tiểu Lý thu hồi đau lòng ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy tiêu sái ngồi tại Nhị Bát Đại Giang phía trên hút thuốc Vương Đại Đông nói ra. Đem ngươi bằng lái lấy ra, ta muốn thu về và hủy ngươi bằng lái. CMN thiểu năng trí tuệ. Vương Đại Đông đơn giản thô bạo hồi phục đối phương bốn chữ. Ngươi dám mắng ta? Tiểu Lý phẫn nộ. Vương Đại Đông buồn cười nói. Thấy rõ ràng, lão tử cưỡi xe đạp, ngươi hỏi ta muốn bằng lái, ngươi không phải thiểu năng trí tuệ, ai là thiểu năng trí tuệ? Lúc này Tiểu Lý mới phản ứng được, đúng nga, xe đạp nơi nào có bằng lái, ta mặc kệ, dù sao ngươi nghiêm trọng làm trái quy tắc giao thông, ta muốn dẫn ngươi đến đội cảnh sát giao thông đi tiếp thu xử lý. Tiểu Lý sắc mặt có chút đỏ lên nói ra. Vương Đại Đông khinh thường tại Tiểu Lý trên thân liếc nhìn liếc một chút. Nói ra, ngươi một cái nhân viên tạm thời, có tư cách gì mang ta đến đội cảnh sát giao thông đi? Ai nói ta là nhân viên tạm thời? Tiểu Lý sắc mặt càng là đỏ lên. Xác thực, hắn chả tính không được đội cảnh sát giao thông biên chế. Chẳng qua là phụ trách hiệp trợ cảnh sát giao thông phá án hiệp cảnh mà thôi. Nhưng hắn vẫn là rất phản cảm bị người nói hắn là nhân viên tạm thời. Ngươi không phải nhân viên tạm thời. Chẳng lẽ ngươi không biết cưỡi xe gắn máy thời điểm muốn đội nón an toàn à? Chính ngươi đều không tuân thủ quy tắc giao thông, dựa vào cái gì xử lý ta? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Ngươi, Tiểu Lý bị Vương Đại Đông nói không biết nên như thế nào phản bác. Tiểu Lý, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Đem người khác cùng xe đều cho ta đập. Vương Thần gặp Tiểu Lý không biết làm sao. Đề nghị, đúng, ta muốn đập xe của ngươi. Tiểu Lý nói xong, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông nhị bát đại giang đi đến. Đừng đụng, đụng ngươi xấu không thường nổi. Vương Đại Đông tiện tay đẩy ra Tiểu Lý tay, lạnh giọng nói ra, xem ra đối phương là giảng đạo lý giảng không thông, dự định trực tiếp dùng sức mạnh, chẳng phải một cỗ phá phượng hoàng xe đạp à, ta còn không thường nổi. Tiểu Lý khinh thường cười một tiếng, hắn xác thực không có gì tiền, một tháng cứ như vậy mấy ngàn khối tiền, muốn mua xe hơi là không thể nào, nhưng cái này nhị bát đại giang, còn mua không nổi mấy chiếc a. Lúc này thì muốn mạnh mẽ đi đoạt Vương Đại Đông xe. Dừng tay, đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một người mặc cảnh sát giao thông chế phục cô gái xinh đẹp đi tới. Hướng đội phó, ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn đến cô gái xinh đẹp, Tiểu Lý nhất thời cả người đều biến, trở nên tựa hồ có chút kích động. Hướng Vũ Mộng, đây chính là đội cảnh sát giao thông chính thức biên chế. So với bọn hắn loại này lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ công tác hiệp cảnh cao cấp hơn quá nhiều. Huống chi, người ta vẫn là đội cảnh sát giao thông phó đội trưởng. Lại lớn lên xinh đẹp như vậy, Tiểu Lý sẽ biến kích động cũng là bình thường. Không sai. Cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông cũng là Hướng Vũ Mộng. Tại Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn chỉ là cái thực tập cảnh sát giao thông mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ đã là đội cảnh sát giao thông phó đội trưởng. Bất quá, đội cảnh sát giao thông đội trưởng cũng không phải là lớn cỡ nào quan viên. Hơn nữa còn là bộ, tự nhiên cũng không có cái gì ngạc nhiên. Khi thấy Hướng Vũ Mộng thời điểm, Vương Thần nhìn trợn cả mắt lên. CMN, lại là một đại mỹ nữ ha. Không nghĩ tới đội cảnh sát giao thông lại còn có đẹp như thế nữ nhân. Dung mạo xinh đẹp không nói, dáng người còn 10 phần nóng bỏng. Đặc biệt là cái kia đối với hung khí. Quả thực lúc nào cũng có thể bể bụng cảnh phục a. Hướng Vũ Mộng trên chân đạp trên gót nhỏ giày cao gót. Cộp cộp đi tới, gặp Hướng Vũ Mộng vậy mà đi hướng mình. Vương Thần nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chẳng lẽ nữ nhân này nhận biết mình, muốn kết giao chính mình? Vương Thần có thể như vậy nghĩ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao lấy thân phận của hắn, cái kia nữ nhân nhìn đến không giống là thuốc cao da chó một dạng dính sát. Tuy nhiên hắn không biết Hướng Vũ Mộng, nhưng hắn Vương Thần là ai? Nắng sớm tập đoàn ông chủ nhỏ, đối phương biết hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lúc này đứng thẳng người, lại xử lý tóc mình. Các loại Hướng Vũ Mộng đi mau đến trước người mình thời điểm cười vươn tay. Hướng đội trưởng ngươi tốt, ta gọi Vương Thần, ngắn ngủi này trong vài giây. Vương Thần thậm chí đều nghĩ kỹ về sau cho hắn cùng cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông hài tử. Lấy tên là gì? Nhưng mà, Hướng Vũ Mộng giống như là không nhìn thấy Vương Thần một dạng. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, sau đó đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt, dùng vô cùng tốt nghe thanh âm hỏi. Vương Đại Đông, nơi này xảy ra chuyện gì? Vương Thần động tác nhất thời cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Không có cái gì so tự mình đa tình càng khiến người ta khó chịu sự tình. Đương nhiên, cái này còn không phải để Vương Thần khó chịu nhất sự tình. Nhất làm cho Vương Thần khó chịu là, vì cái gì cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông? Vậy mà lại nhận biết cái này cùng bước. Vốn là Vương Thần cảm thấy, Vương Đại Đông có thể tìm tới Lâm Thi Nghiên dạng này bạn gái. Đã là lão thiên mắt mù, hiện tại phát hiện Hướng Vũ Mộng vậy mà cũng nhận biết Vương Đại Đông. Hơn nữa nhìn hai người bộ dáng, tựa hồ còn rất quen, trong lòng ước ao ghen tị càng là lộ rõ trên mặt.